Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phiên ngoại 1 La Thiên Văn Minh chương 102 tinh lịch 2019 hàng năm đế. Liên bang Đại học Tổng hợp phóng nghỉ đông, sắp tốt nghiệp cảnh sơ cùng bọc khăn quàng cổ từ cổng trường khẩu ra tới. Phân dương bông tuyết khinh phiêu phiêu dừng ở hắn trên đầu trên người. Chỉ chốc lát khiến cho hắn trắng đầu, tiểu bảo, một tiếng hô to từ phía sau truyền đến, khiến cho mặt khác ly giáo đồng học chú ý, cảnh sơ cùng dừng lại, đem khăn quàng cổ hướng lên trên che, sau đó chờ sau lưng tiếng bước chân gần, quay đầu lại hung tợn nhỏ giọng nói, không được kêu tiểu bảo, vừa không làm chúng ta kêu đại danh, lại không cho kêu nhũ danh. Người nam nhân này như thế nào như vậy khó tạm chấp nhận. Rod đi lên ôm lấy bờ vai của hắn, mắt trợn trắng, ta cũng thực khó xử hảo đi, cái nồi này hắn không bối. Ta nào biết bọn họ như vậy bát quái, tóm được không liền tới hỏi Cận Xuyên hành sự, La Thiên căn cứ sự hắn lại không thể nói. Trước kia phát sóng trực tiếp thời điểm cũng không gặp các fan đối Cận Xuyên hành công tác truy. Nguyên. Vừa mới bắt đầu hắn còn rất vui lòng chia sẻ, nhưng là vẫn luôn tù ân ái cũng là phi thường mệt. Rod cười nhạo hắn, ta xem ngươi không phải mệt, ngươi thuần túy là tưởng Cận Nguyên soái, là tưởng hắn, cảnh sơ cùng không khách khí mà thừa nhận. Ngươi ngày thường không cũng cùng thương thời an như hình với bóng sao? Kia sao có thể giống nhau? Bị chọc đến đau chân người nào đó lập tức tạc mau. Buông ra cảnh sơ cùng đi đến một bên, lỗ tai hồng thấu, hãy còn mạnh miệng, chúng ta đó là thiết anh em, thiết, còn nói ta, người mới là trọng sắc khinh hữu, từ yêu đương lúc sau liền cùng biến mất giống nhau, người để tay lên ngực tự hỏi, yêu đương thời điểm cùng chúng ta gặp qua vài lần, Rod càng nói càng cảm thấy chính là như vậy, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải lần này ngoài ý muốn. Phòng chừng còn ở bên ngoài vui đến quên cả trời đất đi. Này, cảnh sơ cùng từ nghèo, chột dạ, không dám nói chính mình không phải trọng sắc khinh hữu, mà là cùng hắn cùng thương thời an không thân. Khi đó hắn mới vừa trọng sinh, tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng ký ức cùng chân thật ở chung là không giống nhau. Sau lại cùng Cận Xuyên hành nhận thức, hắn liền thuận theo tự nhiên đi yêu đương. Hiện tại mới tính thật sự quen thuộc lên, hắn không nghĩ tiếp tục cái này hố chính mình đề tài. Tả hữu nhìn mắt, đúng rồi, thương thời an người đâu. Câu kia như hình với bóng cũng không phải là nói giỡn. Hai người đứng ở cổng trường khẩu thật lớn tiêu chí hạ. Tránh ở cản gió chỗ, Rod nhìn đánh cuốn phiêu hạ tuyết, Nga, nhà hắn tới thông tin, cảnh sơ cùng thấy hắn sắc mặt phức tạp. Không khỏi tò mò, làm sao vậy, Rod không có lập tức trả lời, bực bội mà đá đá dưới chân, một lát sau mới nói, ta không xác định, thời an không cùng ta nói rồi, nhưng phía trước không cẩn thận nghe được hắn cùng người trong nhà trò chuyện. Hình như là tìm được trị liệu biện pháp làm tam phế xài chi nhất. Cảnh sơ cùng là hiểu biết một ít hai vị bằng hữu vấn đề. Rod không có tự nhiên thức tỉnh. Nhưng có trở thành dung hợp giả cơ hội, nhưng là cùng hắn thích xứng gen giống loài quá hiếm thấy. Đã diệt sạch, đến bây giờ cũng chưa có thể tìm được gen hàng mẫu. Thương thời an còn lại là đã thức tỉnh, lại bởi vì ngoại vật làm cho gen khuyết tật, này đề cập đến gia tộc việc xấu xa. Cảnh sơ đồng chi nói không nhiều lắm mơ siêu mà làm sớm nhất thoát khỏi phế xài thân phận người. Hắn cũng là thiệt tình tưởng giúp này hai cái bằng hữu. Cho nên cùng Cận Xuyên hành cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp có mục đích này ở bên trong. Chỉ là bởi vì La Thiên Văn Minh xuất hiện bị bắt bỏ giờ. Nói tới đây, cảnh sơ cùng không khỏi nhớ tới lúc ấy thấy bên trong căn cứ cảnh tượng. Rậm rạp sinh vật hàng mẫu bị hoàn hảo mà bảo tồn ở trong suốt đồ đựng nội. Phần lớn thập phần hiếm có. Hơn nữa trong đó còn có đại lượng không quen biết giống loài. Hắn lớn mật suy đoán một chút, bên trong có lẽ có ngoại tinh giống loài. Nói không chừng đối Rod cùng thương thời an có trợ giúp. trong đầu nghĩ sự tình. Hắn liền nhìn Rod, nhất thời không nói gì. Rod giải thích nói, ta đích xác phi thường vì hắn cao hứng. Nhưng là ngươi sợ hắn hảo lúc sau liền không thích ngươi. Ta không có, Cảnh Sơ cùng gật gật đầu. Ân, không có, ngươi chỉ là lo lắng cho mình không xứng với đối phương. Hắn ở trong lòng thở dài. Học tập tiến độ vẫn là quá chậm. Vừa ở tốt nghiệp trước đuổi kịp lớp học đồng học tiêu chuẩn. Tốt nghiệp không thành vấn đề. Nhưng hắn mục tiêu là mễ tu đạo sư. 2 năm qua đi, La Thiên Văn Minh sự vẫn ở vào bảo mật giai đoạn. Hắn cũng không hảo cùng Rod nói. Vì thế hai người nhìn nhau không nói gì. May mắn không trong chốc lát Thương Thời An liền ra tới. Hắn cầm hai người hành lý. Thấy bọn họ đứng ở nơi đó không nói lời nào. Kỳ quái mà nhướng nhướng chân mày. Các người cãi nhau. Cảnh Sơ cùng nhìn trong tay đối phương thuộc về Rod hành lý. Lại quay đầu lại trầm mặc mà nhìn chằm chằm Rod. Quay đầu liền đi. Không có. Là ta đơn phương cùng hắn dùng mình, cho nên hắn cái bạn trai không ở bên người lo lắng gì. Rod, ngoặc kép chấm hỏi, về đến nhà đại ca Cảnh Vân Đình vừa lúc ở, Cảnh Sơ cùng liền cùng đối phương nói chuyện này, cuối cùng nói lên chính mình suy đoán, ta cảm thấy những cái đó hàng mẫu khẳng định có ngoại tinh giống loài. Cảnh Vân Đình mới vừa làm xong thường quy huấn luyện, lau mồ hôi. Nghe thấy đệ đệ nói sau hơi suy tư, gật đầu khẳng định, ân, có ta liền biết tương đương nhưng là ngươi như vậy nói cho ta không thành vấn đề đi. Ánh mắt đuổi theo sát xong hắn chuẩn bị uống nước người. Cảnh Sơ cùng ôm thú bông ngồi dưới đất, yên tâm, ta có chừng mực. Cảnh Sơ cùng liền yên tâm mơ siêu ta đi tắm rửa. Cảnh Vân Đình nói, nga, hảo, mau ăn Tết. Không biết bạn trai có phải hay không cũng có thể giống đại ca giống nhau có 2 ngày nghỉ ngơi. Thời gian, vấn đề này hắn hỏi đương sự. Đáng tiếc vài ngày sau mới được đến hồi phục. Đáp án là không có. Cảnh Sơ cùng phi thường không cao hứng. Khi đó Cận Xuyên Hành đột nhiên xuất hiện ở nhà tới xem hắn. Nói kế tiếp sẽ không bận rộn như vậy. Hắn Mỹ tư tư mà tin. Nhưng là chỉ duy trì ngắn ngủn không đến 1 tháng thời gian. Sau đó ngược lại so phía trước càng vội. Bởi vì hắn bạn trai muốn tham dự nghiên cứu ngoại tinh người máy. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, may mắn gần nhất không có chủng tộc xâm lược cư dân tinh sự. Nếu không chẳng phải là muốn đem Cận Xuyên Hành chém thành 2 nửa mới đủ dùng. Kết quả nói xong câu đó ngày hôm sau hắn đã bị vả mặt. Hắn đại ca thu được khẩn cấp tin tức, trước tiên kết thúc kỳ nghỉ, toàn bộ ăn Tết trong lúc Cảnh Sơ cùng đều tang tang. Ba cùng đại ca công tác nguyên nhân không thể về nhà. Cơm tất nhiên chỉ có hắn cùng nhị ca, tam ca ăn, nga, còn không có bạn trai. Kết giao đã nhiều năm, đại bộ phận thời gian cư nhiên dùng cho đất khách, này thiên gắn vào hắn trên đầu mây đen ở cảnh kình vũ nói muốn dẫn hắn đi cấp mễ tu đạo sư chúc Tết. Khi bị một trận gió bỗng nhiên thổi đi, Cảnh Sơ cùng khiếp sợ, chúng ta đi cấp mễ tu đạo sư chúc Tết. Bọn họ cùng mễ tu đạo sư trong nhà giống như không như thế nào lui tới đi. Năm rồi cũng không có chúc Tết này cha, cảnh kình vũ chỉ nói. Vân Đình nói, Cảnh Sơ cùng nháy mắt đã hiểu. Đại ca đây là làm tam ca dẫn hắn đi cửa sau. Này, thẳng đến ngồi vào mễ tu đạo sư trong nhà khi hắn còn như lọt vào trong sương mù. Có loại không thực tế cảm giác, một phương diện hắn không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Về phương diện khác, ở hắn dĩ vãng trải qua chung, đi cửa sau vẫn luôn rất lệnh người chơ chẽn. Nói nữa. Hắn này bình thường tốt nghiệp đại học sinh tri thức trình độ nào không biết xấu hổ làm tiến sĩ đạo. Sư mang, mễ tu đạo sư so với hắn trong tưởng tượng tuổi trẻ một ít. Là cái nho nhã trung niên nhân bộ dáng. Nói chuyện lại rất không khách khí. Chỉ thấy hắn uống lên nước miếng. Buông cái ly sau nhàn nhạt nhìn Cảnh Sơ cùng mắt. Đối cảnh kình vũ nói. Chuyện này cảnh thượng tướng cùng ta đề qua. Bất quá ta ngày mai khôi phục công tác, không có thời gian chậm rãi dẫn hắn, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Cảnh Sơ cùng. Người trước đi theo ngươi sư huynh, đợi lát nữa ta sẽ đem hắn liên hệ phương thức chia ngươi, cảnh sơ cùng. Ngoặc kép chấm hỏi, đối phương đây là đáp ứng thu hắn làm học sinh, có phải hay không quá dễ dàng điểm, nói tốt bất cận nhân tình, chán ghét đi cửa sau, cho nên mễ tu đạo sư vì cái gì nguyện ý thu hắn. Hắn đem vấn đề này hỏi ra tới, mễ tu cười cười, dùng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Người xác thật là đi rồi cửa sau, bất quá không phải cảnh thượng tướng, mà là trên người của ngươi dung hợp gen, mà La Thiên căn cứ năng lượng trong hồ có một đầu hoàn. Chỉnh cự thú thi thể, mễ tu tiên sinh tự cho thấy ý đồ đến sau liền bảo trì trầm mặc cảnh kinh vụ ánh mắt lập tức lạnh. Xuống dưới, hắn duỗi tay hơi hơi đem bên cạnh người che ở phía sau. Đại ca biết người ý tứ. Đương nhiên, mễ tu cũng không sợ hãi hắn trên người khí thế. Trần thuật sự thật, chẳng lẽ ngươi cứ yên tâm chính mình đệ đệ trên người không biết gen? Sao có thể yên tâm? Bất quá là cha không ra không thể không tạm thời từ bỏ mà thôi. Cảnh sơ cùng lôi kéo hắn quần áo. Nhỏ giọng nói, tam ca, ta tin tưởng đại ca, mễ tu đạo. Ngươi đại nhưng không cần như vậy đề phòng ta. Rốt cuộc chúng ta trước mắt chủ yếu yêu cầu công phá vẫn là kia đầu cự thú, cùng với mặt khác. Ngoại tinh giống loài, cảnh kinh vũ vẫn là không nói lời nào. Hắn đương nhiên tin tưởng đại ca, nhưng là hắn không tin trước mặt người này. Một lát sau, ta xin lỗi không tiếp được một chút, mễ tu. Thỉnh, hắn biết đối phương hoài nghi hắn. Xin lỗi không tiếp được là muốn đi liên hệ cảnh Vân Đình xác nhận. Hắn không thèm để ý, chỉ là đối cảnh sơ cùng nói. Người có hai cái hảo ca ca, cảm ơn. Nhưng là ba cái, cảnh sơ cùng sửa đúng, tiểu bộ dáng rất kiêu ngạo, mễ tu nhìn nhiều hắn hai mắt, vốn tưởng rằng là cái kiêu căng tiểu thiếu gia, bất quá biết cảm ơn còn tính không tồi, đến nỗi hai năm trước trên mạng đại danh đỉnh đỉnh chủ bá thu đồ đồng quy. Xin lỗi, hắn cũng không chú ý này đó, không trong chốc lát cảnh kinh vũ liền đã trở lại, hiển nhiên cùng cảnh Vân Đình đạt thành nhất trí ý kiến. Hắn đi đến mễ cạo mặt trước vươn tay, như vậy kế tiếp sơ cùng muốn phiền toái ngài, mễ tu đứng lên hồi cầm. Cũng không hỏi, đạm cười nói, khách khí trận này gặp mặt tổng thể tới nói rất viên mãn. Cảnh sơ cùng thành công bái sư mễ tu đạo sư, nhưng là làm cảnh sơ cùng rối rắm chính là, cái này bái sư cũng quá hấp tấp đi. Không nói kính sư trà, tốt xấu cũng muốn chính thức một chút. Hiện tại khiến cho cùng giao dịch giống nhau, quái quái, hắn suy tư cái này nghi thức chờ đạo sư có rảnh đến bổ thượng mới được. Ân cần điểm không sai, làm học sinh hắn rất có tự giác tính, rời đi mễ tu đạo sư chỗ ở, hắn hỏi cảnh kinh vũ, tam ca, đại ca cùng ngươi nói cái gì làm ngươi thay đổi chủ ý. Cảnh kinh vũ xem hắn, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiểu hài tử sự tình chỉ có một, học tập cảnh sơ cùng bĩu môi, người trước kia loát ta đầu mau thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Kỳ thật cảnh Vân Đình chưa nói cái gì, hắn biết hôm nay kình vũ sẽ mang tiểu bảo đi bái phòng mễ tu đạo sư. Bởi vậy riêng đem thời gian không ra tới, đối phương thông tin trước tiên tiếp khởi, nghe xong cảnh kình vũ vấn đề, hắn trả lời chỉ có một câu. Có chúng ta ở, người sợ cái gì, đúng vậy, bọn họ tóm lại có thể hộ hảo tiểu bảo, nhìn lầm bầm hư hư thực thực chửi thầm hắn tiểu bảo. Cảnh kinh vụ ánh mắt ôn hòa, trong miệng lại bất mãn nói, như thế nào, muốn cùng bạn trai gặp mặt vui vẻ đến nói không ra lời. Cảnh sơ cùng, Nga tương đương chỉ lo cao hứng bái sư đi, ta chính mình cũng chưa nghĩ vậy cha đâu. Hải nha, ta hiện tại trình độ còn sớm thật sự, hắn thập phần khiêm tốn nói. Bởi vì sẽ không viết đến xuyên qua hắc động đi tìm La Thiên văn minh. Cho nên đem La Thiên này bộ phận nội dung phóng tới phiên ngoại. Cũng không nhiều lắm, mặt khác còn có một ít vụn vặt yêu cầu công đạo sự tình cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. Tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mộc đường ruộng nhiễm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì,